Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2: Tỉnh lại liền thấy nữ ma đầu. Chương 01: Tỉnh lại chỉ thấy nữ ma đầu Ma Môn Thiên Âm Tông. Đoạn tình nhai hạ, dòng sông thuần thuần chảy qua sơn lâm. Mặt sông thanh tịnh nhẹ nhàng, tinh quang liễm diễm. Ầm, ngột ngạt âm thanh theo bên bờ bên trên truyền đến. Đến từ một tòa nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ hai tầng, bên cạnh có rào chắn vờn quanh. Một chút linh dược tại rào chắn bên trong sinh trưởng, thanh đạm dược thảo hương tứ tán ra. Lầu 2, Giang Hạo bị ném qua một bên, đâm vào trên vách tường. Một vị người mặc sa mỏng tuyệt mỹ nữ tử, chớp mắt đi vào hắn bên cạnh, trường kiếm chống đỡ cổ của hắn. Lưỡi kiếm mở ra ra, đỏ thắm tiên huyết chậm chạp tràn ra. Giờ khắc này Giang Hạo cảm giác tử vong cách hắn chỉ có cách xa một bước. Tai bay vạ gió, tối hôm qua hắn tu bổ xong linh dược, dự định tu luyện, lại đột nhiên trên trời rơi xuống một vị sắc mặt ửng hồng, khí huyết hỗn loạn nữ tử. Nữ tử này dáng người yểu điệu, có dung nhan tuyệt thế, chỉ là thần trí rất có không rõ, hẳn là trúng độc hoặc là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Hắn vô tâm hỗ trợ, nhưng đối phương tu vi thâm bất khả trắc, ngạnh sinh sinh đem hắn khống chế đưa đến lầu 2. Làm hung ác, lần thứ nhất thể nghiệm đến loại sự tình này. Giác quan không tệ, đáng tiếc ở vào trạng thái bị động. Đối phương đẹp không thấy thiếu hụt, có thể xưng hoàn mỹ. Nếu như không phải tỉnh lại ánh mắt mang theo sát ý, liền càng thêm hoàn mỹ. Sáng sớm, đối phương khôi phục thần trí, huy kiếm động thủ với hắn, liền có hiện tại tình huống này. Bây giờ Giang Hạo có thể theo nàng lạnh lẽo đôi mắt trông được đến sỉ nhục. Nghĩ đến là nhớ kỹ chuyện tối ngày hôm qua, nàng tựa hồ đang do dự phải chăng hạ sát thủ. Tiền bối, có lẽ giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm. Giang Hạo cảm thấy muốn nói chút gì, mặc dù hắn cũng không biết có cái gì hiểu lầm. Ngươi là Thiên Âm Tông đệ tử? Nữ tử lạnh giọng hỏi. Kiếm tại yết hầu, Giang Hạo chỉ dám khàn khàn mở miệng. Đúng, ăn nó. Nữ tử xuất ra một viên đan dược đưa tới. Mì không biểu tình nói. Đây là cái gì? Giang Hạo vô ý thức hỏi. Đôi chân dài đá vào Giang Hạo bụng, đau hắn há to miệng. Đan dược bởi vậy nhập khẩu. Gặp đây, nữ tử kia nắm lên tự thân rơi xuống y phục, trên thân bao phủ lên phấn hồng mê vụ, biến mất tại cửa sổ. Hồ tương đương, xác định đối phương rời đi. Giang Hạo trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, sờ một cái cổ, gặp vết thương kết vảy mới bắt đầu suy nghĩ. Đối phương tới hẳn là ngoài ý muốn. Bất quá sát ý là thật, kém chút dùng chỉ có chết thay cơ hội. Nữ nhân này mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn đi vào ban công, nhìn về phía bốn phía, lòng còn sợ hãi. Nữ tử này mặc dù đẹp không gì sánh được, càng cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng gạo sống nấu thành thục cơm tại tu tiên thế giới cũng không tốt dùng. Càng đừng đề cập tại trong ma môn, hơi không cẩn thận, liền có thể bởi vì vô tri tao ngộ độc thủ. Vẫn là thời đại hòa bình thế giới tốt một chút. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Hắn xuyên qua tới hết thảy 19 năm. Theo xuất sinh đến bị đuổi ra khỏi nhà, lại đến bị mẹ kế âm thầm bán được ma môn. Trước kia long đong, nếu không phải có tu luyện thể chất, đồng thời đụng phải ma môn nhận người, có lẽ đã bị huyết tế trở thành vong hồn. Nếu như có thể tuyển, hắn muốn bái nhập danh môn chính phái. Tỷ như riêng có mạnh nhất tiên môn danh xưng Hạo Thiên Tông. Đáng tiếc, không có vận may như thế này. Cũng chỉ có thể tại ma môn tham sống sợ chết. May mắn, bắt đầu tu luyện về sau, trên thân cũng xuất hiện một chút biến hóa, nhiều một chút đồ vật. Giang Hạo tập trung tinh thần, nhìn thấy những người khác không cách nào nhìn thấy bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 19 tu vi, luyện khí 9 tầng công pháp. Thiên âm bách chuyển thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, chưa giải khóa, khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được. Gặp đây, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. khí huyết cùng tu vi cùng thần thông là bình thường tích lũy mà tới. Trồng linh dược, thanh lý yêu thú, đi dạo xung quanh, đều có thể nhặt được bọt khí. Thu hoạch những vật này, không chỉ có khí huyết cùng tu vi, còn có một số pháp bảo cùng tu luyện phụ trợ phẩm. Chỉ là muốn đem huyết khí cùng tu vi góp nhặt đến 100 cũng không dễ dàng. Hắn hao tốn một chút năm mới có thể lần thứ hai góp nhặt đến 100. Lần thứ nhất để thân thể của hắn trở nên cứng cỏi. Tu vi theo luyện khí 3 tầng tăng lên tới luyện khí 8 tầng. May mà có thể một chút xíu tiêu hóa. Không phải quá mức dễ thấy. Cũng bởi vì dạng này, hắn theo ngoại môn đệ tử biến thành nội môn đệ tử. Tại Đoạn Tình Nhai, trông coi linh dược viên, tông môn hành tẩu cũng thuận tiện rất nhiều. Ở chỗ này thà rằng tu vi tăng lên mau một chút, cũng không thể làm bộ. Ma môn hơi không cẩn thận liền có thể bởi vì một ít nhàm chán nguyên nhân, bị đồng môn sát hại, thậm chí trong sạch thất thủ. Tối hôm qua chính là mạnh mẽ nhất chứng minh, thần thông cùng huyết khí tu vi khác biệt. Huyết khí cùng tu vi chỉ cần tròn 10 liền có thể tu luyện. Mà thần thông cần 3 cái mảnh vỡ mới có thể thu được một cái hoàn chỉnh thần thông. Cho đến trước mắt, hắn chỉ từng thu được một cái thần thông. Mỗi nhật nhất giám, cửu chuyển thế tử là tự mang thần thông. Một lát, hắn về đến phòng, nhìn chằm chằm ga giường một mảnh đỏ thắm. Trùng điệp thở dài, quyết định đổi một bộ. Tự mình sở dĩ có thể trốn qua một kiếp. Có lẽ cùng những này vết máu có một ít quan hệ. Không biết nàng là ai. Hy vọng không phải Thiên Âm Tông người. Không phải nàng khí không đến muốn giết ta. Sẽ không hay. Bị đùa bỡn còn muốn bị giết. Thua thiệt chung quy là chính mình. Không thể bảo vệ tốt tự mình. Hắn rất hổ thẹn. Thu thập xong đệm chăn, Giang Hạo liền rời đi chỗ ở hướng linh dược viên quản lý Đoạn Tình Thảo. Đêm nay trở về. Xung kích trúc cơ, khí huyết tu vi đạt tới 100, cùng 10 chuyển đổi suất không giống nhau lắm, còn muốn dành thời gian đi một chuyến tàng thư các, nhìn xem nữ tử kia cho ta cho ăn thuốc gì. Trên đường Giang Hạo đang suy tư đến tiếp sau dự định. Nữ tử này xuất hiện không quá bình thường, gần nhất muốn cảnh giác một chút. Thiên Âm Tông là nhất lưu tông môn, bị danh môn chính phái tấn công xong khả năng tới không cao. Thế nhưng không thể không phòng. Hết chương.